Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 686, máu cùng hận. Thiên thú xâm lâm luân hồi trì một bên, khổng tước tộc kỵ sĩ thi thể đang nằm, máu tươi nở rộ, tất cả đều là chiến tử. Không ai chạy trốn, càng không có một người đầu hàng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Bây giờ khổng tước tộc, tại thánh thiếu chủ dẫn đầu dưới đã là thế gian này cao quý nhất, lại chủng tộc mạnh mẽ một trong. Bọn hắn cho dù không cách nào cho tộc đàn mang đến vinh quang, cũng tuyệt không thể vì đó nhiễm lên chỗ bẩn. Rất nhiều người đều đã là hài cốt không còn, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa. Hắc ám chí tôn tiện tay một trưởng an ủi dưới, liền máu thịt thành bùn. Hết thảy không còn tồn tại, số ít bị trưởng phong đánh chết, sinh mệnh một khắc cuối cùng cố gắng thẳng tắp lưng, không để cho mình ngã xuống, mở to suy nghĩ nhìn chăm chú phương xa, bọn hắn chết không nhắm mắt, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y ở bên trong số người cực ít thì bị bắt sống. Không có cách nào, tới không chỉ hắc ám chí tôn. Còn có một tôn giấu ở trong bóng tối chưa từng xuất thủ, nhưng vẻn vẹn tàn mát ra một sợi khí tức, liền ép tới tất cả mọi người không cách nào động đậy một ngón tay, kinh khủng tồn tại. Càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc chính là đi theo những thứ này hắc ám sinh linh mà đến. Vẫn còn có cửu thiên danh túc, là trường sinh gia tộc Kim gia cùng người của Vương gia. Nhất là hắn Kim gia. Chí tôn cảnh lão tổ tông Kim Thái Quân vậy mà tự thân đến đây. Nhìn như hảo tâm, kỳ thực đầy mắt âm hàn, giống như rắn độc u cười nói: "Hai vị tiên tử, nói ra khổng tước trường phong cùng Thạch Hạo thầy trò hạ xuống đi. Có thể miễn bị không cần thiết lăng nhục, các người cũng dám cấu kết hắc ám sinh vật, sẽ không sợ không cho tại cửu thiên có diệt tộc tai họa?" Nguyệt Thiền áo trắng xuất trần, khóe miệng hiển hiện cười nhạt, giống như không chút nào vì tình cảnh trước mắt lo lắng. Trên thực tế, không lo lắng là không thể nào, chỉ bất quá rất được đại ma vương bất cứ lúc nào cũng không thể mất phong độ chân truyền mà thôi. Mặt khác, cùng hắc ám sinh vật cấu kết, thế nhưng là so tư thông dị giới còn nghiêm trọng hơn đại tội. Bởi vì tiên vực đối với hắc ám đại họa kiêng kỵ hơn xa tại dị giới. Một khi bị bọn hắn biết được, chắc chắn sẽ đem Kim gia nhổ tận gốc, tuyệt bất dung tình. Nhưng Kim Thái Quân không có sợ hãi, mỉm cười nói: "Đừng ngây thơ, hiện tại đại thế đã mất, tiên vực chính mình cũng đang chuẩn bị đường lui. Còn nhớ được chúng ta?" Bọn hắn không muốn mở ra tiên vực chi môn. Chúng ta tự nhiên muốn tìm cho mình đường sống. Nếu như gia nhập hắc ám đại họa, chẳng những có thể bảo toàn tự thân, còn có thể tại tương lai cường đại như trước, cớ sao mà không làm? Xem ở các ngươi là vãn bối phân thượng, ta khuyên các ngươi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lời này nhưng là gọi là nói đến ý tưởng bên trên rồi. Chỉ có chính mình có thể tiếp tục sống sót, đồng thời được hưởng cao cao tại thượng chí tôn chi vị. Như vậy cửu thiên thập địa tồn vong lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Thậm chí đi theo hắc ám đại họa, đem tiên vực đều công phá, sau đó bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước, trở thành so hiện tại càng cao quý hơn lại tồn tại cương đại. Chỉ bất quá, hắc ám cũng không phải là ai ngờ đi theo liền có thể đi theo. Nếu không phải hắc ám sinh vật đối với món kia nắm giữ ở mạnh thiên chính vật trong tay tình thế bắt buộc, Kim gia cũng sẽ không có cơ hội này. Nghe vậy, Nguyệt Thiền trầm mặc, bởi vì nàng cũng không thể không thừa nhận. Đứng tại tự mình góc độ bên trên, Kim Thái Quân nói đến rất có lý. Thế gian này cuối cùng đại đa số người đều là ích kỷ. Có mấy cái nguyện ý vì cái gọi là đại nghĩa hy sinh chính mình mà bảo toàn người khác. Sự đáo lâm đầu, đứng trước kia gian nan lựa chọn lúc, thật không có mấy người có thể hy sinh vì nghĩa. chính nàng nếu không phải tin tưởng vững chắc Đại Ma Vương có thể cho nàng một cái tương lai, có thể hay không nhịn xuống dạng này dụ hoặc đều là không biết. Chỉ bất quá, tại cái này nàng cần có nhất dựa vào thời điểm, Đại Ma Vương lại không thể xuất hiện. Nếu như ngươi không về nữa, chúng ta chỉ sợ thật chỉ có thể kiếp sau làm tiếp một đôi hảo huynh đệ rồi. Liền tại Nguyệt Thiên trong lòng bàng hoàng cười khổ thời điểm, Thanh Y đôi mắt đẹp chớp động dị sắc, nhẹ giọng hỏi, các ngươi vì cái gì nhất định phải tìm kia thầy trò hai người? Thạch Hạo mặc dù cùng ngươi Kim gia có một chút tư oán, nhưng còn không đến mức hưng sư động chúng như vậy a. Chúng ta cần một vật, bây giờ tại Mạnh Thiên Chính trong tay, bắt lấy cái này hai sư đồ liền có thể bức bách hắn giao ra. Kim Thái Quân cũng không giấu giếm, bởi vì đối phương sinh tử đều ở trong tay, căn bản không sợ nàng chơi ra hoa dạng gì đến. Bất quá nàng chỗ nói món đồ kia tựa hồ chạm tới một loại nào đó cấm kỵ. Bởi vậy nàng lời còn chưa dứt, đã bị Hắc Ám Chí Tôn rít lên một tiếng quát bảo ngưng lại. Hãy bớt sàm ngôn đi, nói ra chúng ta mong muốn đáp án, hoặc là các người sẽ phải gánh chịu so chết chuyện càng đáng sợ hơn. Tên này Chí Tôn là một đầu cổ thú bộ dáng, thân thể to lớn, toàn thân hắc ám vũ khí bao phủ, có được một loại nào đó kinh khủng nguyên rủa đồng hóa năng lực. Nếu không phải hắn có thể áp chế, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai nữ đã bị ăn mòn hoặc là hóa thành hồ đồ hắc ám sinh vật rồi. Soạt, đột nhiên, luân hồi trì trung kim sắc nước hồ sôi trào, bọt nước cuồng quyển, kim quang sáng chói chói mắt, kia là một cái thần tiễn. Bao quanh phù văn, phát ra vô thượng đại đạo khí cơ, âm vang rung động, trong nháy mắt đi vào trong đám người, lấy Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai người làm trung ương nổ tung. Mũi tên này mục tiêu tựa hồ chính là hai người, khí thế hùng hổ, muốn đem bọn hắn chảm diệt dáng vẻ. Giờ khắc này, hai nữ chính mình cũng sinh ra hồi hộp cảm giác. Các nàng có thể đoán được bắn ra cái này thiên thần một tiễn chủ nhân là ai? Đạo này hư không thành mũi tên, ngoại trừ Đại Ma Vương cũng chỉ có hắn đồ đệ Thạch Hạo sẽ. Cho nên, các nàng nhịn không được cho rằng Thạch Hạo không thể nhìn thấy các nàng chịu nhục, cho tới để hắn sư phụ cũng cùng nhau hổ thẹn, bởi vậy liền xuất thủ muốn trực tiếp diệt sát các nàng. Mặc dù cách làm này vô tình lại quyết tuyệt, nhưng đặt ở đôi thầy trò này trên người, lại không phải không có khả năng. Bất quá kết quả sau cùng chứng minh, các nàng lo lắng quá mức, hư không thành mũi tên nổ tung, hình thành một cái hình vòng không gian loạn lưu, hư không khe hở giống như lộn xộn hỗn tạp lưới đánh cá bình thường khuếch tán mà ra. Đem lan đến gần hắc ám sinh vật tất cả đều tách rời. Nhưng hai nữ tự thân lại không nhiễm trần thế, lông tóc không thương, hết thảy đến từ không gian vỡ tan sát phạt đều hoàn mỹ tránh khỏi bọn hắn. Trên thực tế, các nàng còn chưa đủ hiểu rõ vậy đối thầy trò, nếu như là chính Tần Trường Phong, dưới tình huống bất đắc dĩ, đích xác rất có khả năng làm như vậy, nhưng Thạch Hạo sẽ không giống nhau, quý trọng hết thảy bằng hữu thân nhân hắn. Không cách nào thống hạ như thế sát thủ, kinh thiên động địa một tiễn mặc dù diệt sát một nhóm hắc ám sinh linh, nhưng lại không có khả năng trực tiếp cứu ra Nguyệt Thiền cùng Thanh Y. Bởi vì ngay sau đó, hắc ám chí tôn há miệng hút vào, thế mà liền đem loạn lưu cùng trong đó hết thảy huyết nhục thi thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thả ta ra hay vị sư nương, ta tới. Các ngươi muốn cái gì, đều tới tìm ta. Luân hồi trì bên trong một bóng người xông ra, ngẩng đầu hư không, nhăn mày quát lạnh, chính là Thạch Hạo, can đảm lắm, nhưng lại ngu không ai bằng. Sư phụ ngươi đâu? Kim Thái Quân khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo lúc này chủ động hiện thân, bất quá là lòng dạ đàn bà mà thôi, chẳng những cứu không được người, ngược lại sẽ còn đem mình góp đi vào. đừng nóng vội, tự cấp người lão bất tử này tống trung đâu, lập tức liền sẽ tới. Thạch Hạo đối với Kim Thái Quân chán ghét cực điểm, lúc trước đế quan bên trong, liền 5 lần 7 lượt tính toán hắn cũng thì thôi, bây giờ lại còn trắng trợn cùng hắc ám sinh vật cấu kết. Đơn giản chính là tội ác tày trời. Ngươi muốn chết, Kim Thái Quân sát tâm bạo khởi, đồng thời mấy tôn hắc ám sinh vật liền đã từ hắc ám chí tôn sau lưng cất bước giết ra. Từ 4 phương 8 hướng vây hướng Thạch Hạo, trong lúc nhất thời hắc vụ ngập trời, đem kia dặm bao phủ, giống như trời sập, hỗn độn đại kiếp giáng lâm, đem Thạch Hạo bao phủ, muốn đem hắn trấn áp. Oanh, 5-6 tôn hắc ám sinh vật đồng thời xuất thủ, hắc vụ bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, tùy theo liền an tĩnh, cái chỗ kia tĩnh mịch một mảnh, không thấy dãy rùa. Cái này kết thúc rồi à? Đây là một cái bi thương kết quả, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, những cái kia hắc ám sinh vật, mỗi một cái đều chí ít có chạm ngã cảnh thực lực. Trong đó 3 cái thậm chí là độn nhất, che lấp liên thủ hợp kích, đồng dạng là độn nhất cảnh nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi làm sao có thể ngăn cản. Nhưng đột nhiên, hắc vụ càng trọng kịch liệt lan lộn, đồng thời long ngâm vang 9 lần, chấn rít gào trời cao, đầy trời quang hoa dâng lên mà ra, lại hắc vụ xé rách, càng đem kia mấy tôn hắc ám sinh vật toàn bộ đánh bay. Kia là từng đầu chân long, giống như bao hàm chân long chi huyết pháp tướng phục sinh. Lộ ra thái cổ thập hung cường hãn huy lẫm, dài đến mấy ngàn trượng. Này chỗ nào vẫn là cái gì thần thông quang long, đơn giản giống như là từng đầu thần thánh sơn lĩnh. Những nơi đi qua hết thảy đều bị nghiền nát. Kia mấy tôn hắc ám sinh vật bay ngược lúc, từng cái liền toàn bộ duy trì không được nhục thân, trực tiếp hỏng mất, hắc sắc huyết nhục như mưa mà rơi, âm trầm mà yêu dã. Chỉ cần không phải cùng ta sư phụ tại cùng một cái cảnh giới, ta liền cùng cảnh vô địch, tại sao các ngươi chính là không hiểu? Thạch Hạo tóc đen bay múa, từ tán loạn trong sương mù đi ra, cửu long vờn quanh, thủ hộ bản thân, ánh mắt giống như là 2 tia chớp bình thường chói mắt. Có một loại có ta vô địch đại khí thế, đây không phải tùy tiện liền có thể giả vờ, mà là nhất định phải nội tâm có vô hạn tự tin và đấu chiến bất bại lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.